truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 30. Sau khi cúp điện thoại, Giản Gia quay đầu nhìn bà Cận Ngôn. Anh vẫn ngồi trên giường, mười đầu ngón tay đang vào nhau, bộ dạng rất điềm nhiên thoải mái, ánh mắt vụng qua ý cười, vẻ đắc ý của anh trông rất... Tuy nhiên, Giản Gia vẫn cất giọng hết sức thành tâm thành ý. Anh lợi hại thật đấy. Đâu chỉ đơn giản là lợi hại, mà quả thật vô cùng xuất sắc và ngoạn mục. Đáp lại lời tán thưởng của Giản Gia, bà Cận Ngôn thản nhiên nằm xuống giường, đeo cái chụp mắt tiếp tục đi ngủ. Cứ như việc phá án vừa rồi, chỉ là chuyện không đáng kể. Được thôi, có lẽ đối với anh mà nói, đây đúng là chuyện nhỏ. Anh cũng cho biết, vụ án này là bài tập logic, không hề động đến sở trường tâm lý tội phạm và đối tượng tội phạm tàn bạo của anh. Giản Gia nói, anh đừng ngủ nữa, cảnh sát Hoàng bảo chúng ta qua bên đó, theo dõi quá trình thẩm vấn. Tôi không đi, bà Cận Ngôn trả lời dứt khoát. Công việc của tôi đã hoàn thành, còn lại là công việc của em và bọn họ. Bà Cận Ngôn không chịu đi, Giản Gia đành một mình đến khu vực được cảnh sát tạm thời trưng dụng làm phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn cũng nằm trong trung tâm hội nghị, cánh chỗ cô rất gần. Giản Gia và cảnh sát Hoàng vào một căn phòng giám sát. Bên trong có hai người cảnh sát mặc thường phục, đang dán mắt vào màn hình. Giản Gia ngồi xuống trước màn hình, quan sát từng khuôn mặt quen thuộc. Lâm Vũ Huyên, Châu Tần, Thẩm Đăng Vi, Tiền Dục Văn, Bùi Trạch. Bọn họ được sắp xếp vào những căn phòng riêng rẽ. Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai. Ai nấy đều suy sụp tinh thần. Chỉ duy nhất Bùi Trạch vẫn tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt như không hề bận tâm. Giản Giao nhớ lại những lần tiếp xúc với anh ta. Ngoài sự phản cảm, cô đột nhiên rùng mình. Khi cảnh sát đưa bản ghi chép lời khai của những người khác đến trước mặt Bùi Trạch, biểu cảm trên gương mặt anh ta không còn thản nhiên và kiêu ngạo, mà lộ vẻ hung dữ và khốn quẫn. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Anh nói hay không nói, đều không thể thay đổi sự thật. Anh là hung thủ giết người. Nhân viên cảnh sát mở miệng. Bùi Trạch im lặng trong giây lát, lên tiếng hỏi cảnh sát, tội giết người bị xử như thế nào? Nhân viên cảnh sát trả lời, hình phạt cụ thể phải đợi phán quyết của tòa án. Bây giờ đối với anh mà nói, thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, quanh co sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Sự việc bắt đầu từ khi nào? Phòng ba khách hàng lớn vốn là một bãi đầm lầy sương mù đậm đặc. Phương Nguyễn Vi chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt mới sinh trưởng bên bờ đầm lầy. Hai bên vốn không đụng chạm, mọi thế giới đều có quy luật của mình, thế giới trầm luân cũng vậy. Bọn họ chỉ vì mục đích thỏa mãn dục vọng, bọn họ không thiếu tiền, bọn họ cũng rất thận trọng và lặng lẽ. Những thanh thiếu niên trẻ tuổi như Mạch Thần hay Vương Uyển Vi và bọn họ, nước sông không phạm nước giếng. Cho đến một buổi tối, Bùi Trạch và Lâm Vũ Huyên mặc tức buông thả bản thân trong phòng hội nghị. Có quan hệ gì chứ, chẳng ai vào nơi này, Bùi Trạch nói. Chị Huyên, tôi muốn yêu chị, ngay tại nơi chị vẫn thường giáo huấn chúng tôi. Nữ cường nhân, dù sáng suốt lão luyện đến mấy, chắc cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Chồng Lâm Vũ Huyên là giáo sư học viện âm nhạc. Anh ta yêu cô học trò kém anh ta mười mấy tuổi. Người thứ ba đã hủy hoại cuộc nhân của Lâm Vũ Huyên. Người chồng thậm chí không cần đứa con trong bụng mà chị ta vất vả mới có được ở tuổi 34. Bởi vì có người phụ nữ càng trẻ trung tươi mát hơn, chịu sinh con cho anh ta. Lâm Vũ Huyên quyết định phá thai, kể từ đó cuộc đời chị dường như rơi vào tăm tối. Một hôm, Lâm Vũ Huyên cùng Bùi Trạch làm thêm, cùng ăn cơm và uống chút rượu. Chị ta bắt gặp ánh mắt dâng trào, dục vọng của người đàn ông trẻ tuổi. Thật ra, Lâm Vũ Huyên biết rõ, người đàn ông khôn ngoan này lấy lòng chị ta, chắc chắn động cơ không thuần khiết, nhưng lý trí không địch nổi khao khát buông thả trong nội tâm, không địch nổi tín ngưỡng đã sụp đổ từ lâu. Cuối cùng, thân thể trẻ trung cường tráng của Bùi Trạch đã tưới mát lên cơ thể và sinh mệnh đã khô cằn biết bao ngày của Lâm Vũ Huyên. Hơn nữa, chắc Bùi Trạch cũng thích chị ta, bằng không công ty có nhiều nhân viên nữ như vậy, Sao anh ta chỉ tìm đến chị ta? Bản thân Lâm Phụng Huyên cũng không biết chị yêu Bùi Trạch từ lúc nào. Tất cả đều xuất phát từ dục vọng, nên ban đầu chị ta coi đó là một cuộc giao dịch. Chị ta nhiều lần lợi dụng quyền lực trong tay để tạo điều kiện thuận lợi cho Bùi Trạch trong công việc. Còn anh ta luôn mỉm cười thản nhiên đón nhận. Nhưng khi Bùi Trạch muốn rút lui, Lâm Vũ Huyên lại không thể rời xa anh ta. Biết bao đêm cô độc một mình, bị người đời cười chê. Sự nghiệp thành công thì sao chứ, cuộc đời vẫn thất bại như vậy. Bảo chị ta làm thế nào, quay về cuộc sống một thân một mình như trước kia. Hơn nữa, Lâm Vũ Huyên muốn giữ Bùi Trạch không phải quá khó. Một khi anh ta vẫn muốn làm việc ở công ty này. Do đó, hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ. Về chuyện Bùi Trịnh la cà ở quán bar, bầu bệnh với những người phụ nữ khác, Lâm Vũ Huyên chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bùi Trịnh dần dần dụ dỗ chị ta sử dụng ma túy. Chị ta hút cần sa liều lượng không lớn, đủ tạo cảm giác ngọt ngào và đau khổ. Trong hai người, không biết ai cần ép ai, ai khống chế ai, có lẽ là Bùi Trịnh khống chế chị ta. Tối hôm đó, bọn họ đang làm tình say sưa trong phòng hội nghị. Đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Bọn họ thậm chí nghe thấy tiếng hít thở sâu của người đó. Đối phương hoảng hốt lui ra ngoài ngay lập tức. Bùi Trịnh kéo khóa quần nhìn qua khe cửa. Là Vương Yến Vi, mẹ kiếp. Khóa phòng bị hỏng, vừa rồi tôi không để ý. Khoảng thời gian sau đó, Lâm Vũ Huyên cảm thấy rất bất an. Mặc dù Bùi Trịnh an ủi, Vương Yến Vi không hề tỏ ra bất thường. Có lẽ cô không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Nhưng thái độ lạc quan của Bùi Trạch vẫn không thể xua tan bóng đêm trong lòng Lâm Vũ Huyên. Phản phất sự đột nhập của Vương Yến Vi khiến Lâm Vũ Huyên không còn sáng chói trong mắt mọi người, mà sự nhơ nhớp truyền lạc bị vạch trần khiến chị ta không còn chống dung thân. Chị ta biết bản thân hơi biến thái, mới hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô gái nhỏ hiền lành. Nhưng tại sao mỗi lần bắt gặp vẻ mặn ủ rũ, buồn rầu của Vương Uyển Vi, chị ta lại cảm thấy sảng khoái. Có lẽ chị ta cảm thấy sung sướng vì những cô gái trẻ trung tựa đóa hoa cũng không phải mọi việc đều như ý nguyện. Bởi vì nguyên nhân này, anh và Lâm Vũ Huyên làm cho Vương Uyển Vi dính vào ma túy. Hai người muốn trả thù cô ấy hay định lôi cô ấy vào nhập bọn. Cảnh sát hỏi Bùi Trạch. Bùi Trạch cười cười. Ban đầu do Lâm Vũ Huyên bảo tôi đi thăm dò Vương Uyển Vi. Thăm dò Vương Uyển Vi xem cô chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng ngày hôm đó. Bùi Trạch chủ động tiếp xúc với Vương Uyển Vi. Đúng lúc cô gặp trắc trở trong công việc, tinh thần sa sút nhất. Nam nữ thanh niên trẻ tuổi vốn dễ nói chuyện. Bùi Trạch cảm thấy cô gái này giống như con thỏ trắng dè dặt thận trọng. Cô hiền lành, dịu dàng, thanh tú như một búp bê, thành công khơi gợi ham muốn chinh phục của người đàn ông. Mà bản tính Bùi Trạch lại thích chinh phục đàn bà, bất kể loại hình phụ nữ nào. Thế là một đêm uống rượu say, có đôi bên tình nguyện, có nửa ấm ờ, nửa từ chối, có mê hoặc, có thừa dịp lấn tới. Ngay trong lần đầu tiên, Bùi Trạch gọi cả Tiền Dục Văn cùng tham gia. Sau đó, Vương Uyển Vi sống chết phản kháng, nhưng cuối cùng cô cũng không thể chiến thắng sự nhục nhã và hèn nhát trong nội tâm. Khoảng thời gian tiếp theo, ba người thường chơi cùng nhau. Vương Uyển Vi chỉ biết hai người đàn ông hung hãn mạnh mẽ, chứ không biết những người khác trong phòng cũng dính đến ma túy. Vì vậy buổi tối trước khi qua đời, cô mới cầu cứu bọn họ. Làm sao cô biết được, chính sự bàng quan của các đồng nghiệp sáng tối gặp mặt đã đẩy cô vào cái chết. Lâm Vũ Huyên lờ mờ nhận ra Bùi Trịnh động đến Vương Uyển Vi. Nhưng một điều kỳ lạ là chị ta dung túng không can thiệp. Sao Thẩm Đăng Vi lại dính đến ma túy? Nhân viên cảnh sát hỏi. Ai cũng có ý nghĩ liệu Thẩm Đăng Vi có phải là một Vương Uyển Vi khác. Chị ta, Bùi Trịnh phì cười, dậu đổ bìm leo, một khi bọn họ đã khai ra anh ta, cũng đừng trách anh ta bất nghĩa. Bùi Trịnh mở miệng. Trong phòng ba, người hút ma túy sớm nhất là Thẩm Đăng Vi. Chị ta dính đến ma túy từ thời đại học, do yêu một người nước ngoài nên mới hư hỏng. Sau đó, người đàn ông về nước vì anh ta đã có vợ từ lâu. Thẩm Đăng Vi là hoa khôi, đồng thời là cử nhân bằng xuất sắc của Đại học Ngoại ngữ. Giấc mơ gả cho đàn ông nước ngoài, nhiều tiền không thành, cũng không thể cai được thuốc nghiện. Thế là chị ta tiếp tục chơi bời ở quán bar, đêm đêm hoang lạc. Một lần, Cẩm Đăng Vi tình cờ gặp Bùi Trạch tại một phòng VIP tụ tập những người cắn thuốc. Hai người gật đầu mỉm cười, trong lòng biết rõ đối phương. Buổi tối hôm đó, Cẩm Đăng Vi cũng tham gia xử lý thi thể Vương Uyển Vi, xóa dấu vết ở hiện trường. Bùi Trạch nói, người nào cũng có phần, coi như là tổng phạm phải không? Đúng như Bạc Cử Ngôn suy đoán, sau khi Mặc Thần đến tỏ tình, Bùi Trạch vừa vặn đi tìm Vương Uyển Vi. Nhưng lần này, Vương Uyển Vi sống chết không nghe lời. Cô khăng khăng, nếu anh ta cần ép cô sẽ đi báo cảnh sát. Bùi Trạch vừa chơi thuốc, nên mới đi tìm Vương Uyển Vi, bởi vì lúc này là lúc anh ta hay nhất. Vương Uyển Vi không chịu, anh ta nổi cơn điên, cuối cùng ra tay giết người. Có phải chính anh cung cấp ma túy cho Tiền Dục Văn? Cảnh sát hỏi tiếp. Bùi Trạch cười nhạt, anh ta chủ động tìm tôi, anh tưởng tôi ăn no rửng mỡn động đến gây. Có lẽ trong tất cả mọi người, người có lý do dính đến ma túy là Tiền Dục Văn là buồn cười nhất. Anh ta hút ma túy chỉ vì cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Anh ta xuất thân từ nông thôn ra thành phố, diện mạo bình thường, tính cách bình thường, nhờ sự nỗ lực, anh ta mới đạt đến chức vị và mức lương như ngày hôm nay. Anh ta từng có bạn gái, nhưng bị bỏ rơi, bởi vì đối phương chê anh ta không có nhà ở. Cũng phải, mức lương năm của Tiền Dục Văn hơn 400 ngàn. Sau khi nộp thuế và tiêu xài, anh ta chỉ tích góp nhiều nhất, hơn 100 ngàn mỗi năm. Làm việc mấy năm, cũng không đủ khoản thanh toán đầu tiên để mua nhà. Sau khi bị đá, Tiền Dục Văn không đau khổ, anh ta chỉ cảm thấy vô vị. Anh ta chịu khổ học tập nhiều năm. Trong con mắt bố mẹ nông dân, anh ta cũng được coi là có thành tựu. Anh ta đạt được mọi thứ, nhưng không biết vì điều gì. Trên đời này có bao nhiêu người như Tiền Dục Văn, nỗ lực phấn đấu bao năm, nhưng khi đứng trong văn phòng của tòa nhà cao ốc, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng dưng không biết mình đang ở chỗ nào, giấc mơ ở tận nơi đâu. Một lần cùng mấy khách hàng đi quán bar uống rượu, bọn họ chơi ma túy, Tiền Dục Văn cũng học theo. Tuy anh ta hiền như khúc gỗ, nhưng tương đối nhạy bén, anh ta nhanh chóng nhập hội với Bùi Trạch, bởi vì anh ta biết bọn họ là đồng loại. Về vụ đồng tính, cũng là sau khi nghiện ma túy, Tiền Dục Văn mới dần dần phát hiện anh ta có khuynh hướng giới tính này. Anh ta rất yêu Bùi Trạch, tuy nhiên hai người còn có những bạn tình khác. Cuộc đời ngắn ngủi nên phải tranh thủ hơn là. Tiền Dục Văn ở độ tuổi tam thập nhi lập, cuối cùng buông thả bản thân ở các cọc đêm. Tất cả những chuyện này đều được dự kín, bọn họ không phải kẻ ngốc. Ai muốn vì dính dáng ma túy mà đánh mất công việc, hủy hoại tiền đồ và cuộc đời. Có lẽ bọn họ đã ở trên con đường hủy diệt, nhưng quá trình rất chậm chạp, đến mức bọn họ cho rằng một ngày nào đó có thể quay đầu. Bản thân họ cũng không hoàn toàn biết rõ nội tình. Bùi Trạch biết bí mật của tất cả mọi người, Tiền Dục Văn cả ngày đi theo anh ta nên cũng nắm rõ. Những người khác đều không biết Lâm Vũ Hiên cũng dính đến ma túy. Thẩm Đăng Vi thường đi đi về về một mình, chị ta ít nhiều cũng đoán ra nhưng không quan tâm. Về chuyện Vương Uyển Vi bị Bùi Trạch khống chế, người trong phòng càng không hay biết. Mạch Thần còn trẻ tuổi, mới ra đời, thật thà ăn Phật làm việc nên không tạo ra sự uy hiếp. Ai nấy đều là tiền bối của anh ta đối xử hòa nhã với mọi người. Tại sao Châu Tần lại dính đến ma túy? Cảnh sát hỏi, anh ta cũng giống Tiền Dục Văn. Bùi Trạch cười, anh ta không liên quan đến tôi. Châu Tần mất một người bạn đời vào năm 30 mấy tuổi. Anh ta và bà xã là bạn học thời đại học. Sau đó, vì hiểu nhầm nên chia tay. Nhiều năm sau, trong lòng họ vẫn nhớ đến đối phương. Cuối cùng hai người đến với nhau, Châu Tần trở thành người đàn ông hạnh phúc trên cõi đời này, cho đến khi người vợ qua đời vì tai nạn ô tô. Họ có một con trai, mỗi lần ngắm con trai, Châu Tần càng nhớ đến vợ đã khuất. Khoảng thời gian đó, anh ta sa sút tinh thần nghiêm trọng, thậm chí suýt nữa xảy ra sai sót, đánh mất công việc. Ma túy khiến anh ta có một cuộc đời mới, lỗ hổng lớn trong lòng tự hồ cũng được lấp đầy. Châu Tần biết anh đã lầm lường lỡ bước, nhưng người vợ yêu quý của anh không còn, sử dụng ma túy thì sao chứ? Anh ta chỉ cần vượt qua giai đoạn đau khổ này. Trên thực tế, Châu Tần cũng đang cai nghiện nhưng chưa thành công. Đúng lúc này xảy ra sự kiện ở khu nghỉ mát. Bùi Trạch biết rõ bí mật của mỗi người nên không cho phép bọn họ ở ngoài cuộc. Bọn họ đều biết một khi hung án bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ bị đưa về cục cảnh sát điều tra. Như vậy, sự nhơ nhớp, bận thiểu của bọn họ sẽ bị vạch trần. Bọn họ sẽ mất công việc, chẳng còn gì trong tay. Hơn nữa, chẳng phải Vương Yển Vi cũng có ý định tự tử hay sao? Vì vậy, bọn họ cùng trơ mắt chứng kiến cái chết của Vương Yển Vi, cùng sắp xếp lại hiện trường sao cho kín kẽ nhất. Đây là bí mật không thể tiết lộ trong lòng mỗi người, nhưng cuối cùng cũng bị phơi bày dưới ánh sáng. Các anh các chị đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy, lương tâm của các anh các chị liệu có yên ổn không? Nhân viên cảnh sát hỏi bọn họ, tất cả đều trầm mặc. Giảng giao ở lại một lúc rồi rời đi. Bây giờ hơn 3 giờ đêm, trời còn lâu mới sáng, màn đêm tối đen như dòng mực đậm đặc. Giảng giao đi qua hành lang của trung tâm hội nghị, đứng bên cửa sổ. Vào thời khắc này, cô bỗng dưng nhớ tới rất nhiều người. Cô nhớ đến bố cô, Lý Huân Nhiên, Bạc Cẩn Ngôn và nghĩ đến bản thân. Mọi bước đi trong đường đời đều chông chênh, đầy cám dỗ, có thể còn đau đớn và dày vò. Nhưng đây không phải lý do để con người trầm luân và buông thả bản thân. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều cần giữ vững lập trường, đừng đi ngược lại bản tính lương thiện vốn có của mình. Khi giảng giao đẩy cửa phòng đi vào, cô hơi bất ngờ khi thấy Bạc Cẩn Ngôn vẫn chưa ngủ, mà đứng trước chiếc giường lớn cài cúc áo cơm lê. Sắc mặt anh tương đối nghiêm trang, bộ dạng của anh trịnh trọng như sắp đi tham gia một cuộc họp quan trọng. Giảng giao hồ nghi đi đến bên Bạc Cẩn Ngôn, anh định đi đâu thế? Bạc Cẩn Ngôn quay đầu nhìn cô, miệng mỉm cười. Giảng giao, đã đến lúc chúng ta đi làm việc chính của buổi tối ngày hôm nay. Giảng giao ngẩn người, Bạc Cẩn Ngôn nhanh chóng lướt qua người cô ra ngoài. Ý cười trong khóe mắt anh biến mất, để lại vẻ lạnh lùng bất người. Giảng giao ngồi trên thùng, một chiếc ô tô trong bóng tối. Bạc Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh cô, anh đang cầm một cái ống nhòm hồng ngoại, quan sát con đường ở bên ngoài. Lúc này mưa đã ngừng rơi, mặt đất trơn ướt trải dài trong đêm tối. Cuối con đường lớn là một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo tới khu nhà của phòng ba khách hàng lớn, nơi đó bây giờ tối om. Trong xe còn có hai người cảnh sát đang điều khiển hệ thống giám sát trước mặt bọn họ. Trên màn hình là hình ảnh ghi lại từ các ngã đường đi vào khu nghỉ mát. Bạc Cẩn Ngôn đặt ống nhòm, anh hơi chau mày không biết đang nghĩ gì. Nghĩ đến một khả năng, giảng giao vô cùng chấn động. Cuối cùng cô không nhìn được, mở miệng hỏi. Anh bày ra nhiều trò như vậy, chỉ vì mục đích đợi hắn xuất hiện. Hắn chính là người đó. Bạc Cẩn Ngôn từ tốn trả lời. Em cho rằng, tại sao tôi đồng ý làm theo yêu cầu ngu xuẩn của Doãn Tư Kỳ, bí mật điều tra vụ án, hơn nữa còn chạy đến nơi vô vị này, chịu khổ cực dàn dựng lại hiện trường vụ án. Giảng giao ngẩn người, không ngờ bà Cẩn Ngôn nhận lời Doãn Tư Kỳ là vì nguyên nhân sâu xa hơn. Anh đã sớm bố trí nước cờ này, bí mật điều tra, có nghĩa không cho cảnh sát nhúng tay vào, vừa vặn cho tên đó cơ hội một lần nữa đến hiện trường lưu lại lời nhắn. Nhưng chịu khổ cực dàn dựng lại hiện trường vụ án là sao? Chẳng phải anh nói anh thích chứng kiến hung thủ từ chút lái nhục nhã nên mới quyết định tái hiện lại vụ án? Giảng giao hỏi. Đó là một trong những thú vui của tôi, nhưng vẫn không đáng để tôi mất công đi một chuyến. Nhớ tới hàng chữ số viết bằng máu, tâm trạng giảng giao trở nên nặng nề và căng thẳng trong giây lát. Sao anh biết hắn nhất định sẽ đến? Tôi biết. Bạc Cẩn Ngôn đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn sẽ vì tôi đến nơi này.